Chương 1148, thoát ly cấp thấp thú vị Trần Tổ An. 1.148, thoát ly cấp thấp thú vị Trần Tổ An. Vườn quốc gia Eielson là thế giới lớn nhất miệng núi lửa một trong, Bắc Mỹ tận thế tai nạn phiến từng có kịch bản liền từ nơi này núi lửa phun bắt đầu. Nó ở vào bang Wyoming, đi bộ đường đi dài đến 1.500 nhiều km, là trên thế giới công viên lớn nhất. Lần này Bắc Mỹ di tích mở ra chính là du khách tại công viên Yellowstone bên trong hiện mặt đất bốc hơi mà ra dung nham. Ngay từ đầu công viên cục quản lý tưởng rằng núi lửa muốn phun, thế nhưng là dung nham vị trí cách miệng núi lửa còn rất xa, mà lại cái này dung nham lai lịch phi thường quỷ dị. Về sau có giác tỉnh giả hiện công viên Yellowstone bên trong sinh linh bắt đầu thêm biến dị, mà lại nồng độ linh khí gấp đề cao. Lúc này mọi người rốt cục ý thức được, có di tích muốn mở ra, thật sự là quá lâu không có mở ra di tích, dẫn đến mọi người cơ hồ đều coi là về sau sẽ không còn có di tích mở ra, cho nên lần này mới có thể như thế hậu tri hậu giác. Bắc Mỹ di tích sắp mở ra cũng không phải là bí mật gì, Hội Phượng Hoàng cũng không thể kịp thời phong tỏa tin tức. Trên thực tế các tổ chức lớn đều thử qua phong tỏa di tích mở ra tin tức, nhưng cho đến tận này có thể đem kẻ ngoại lai bài xích bên ngoài cũng chỉ có Thiên La Địa Võng mà thôi. Lần này di tích nếu như mở tại Thiên La Địa Võng, đoán chừng toàn thế giới người tu hành cùng giác tỉnh giả ngay cả nửa điểm ý nghĩ đều không có. Dù sao nhặt bảo vật là chuyện tốt, chịu chết liền không quá có lời. Tại mọi người trong lòng, cái kia Đông Phương quốc gia là thần bí mà cường đại. Trong phạm vi toàn thế giới tổng cộng cũng mới 3 tên thần tàng cảnh cường giả, kết quả tất cả bên kia, toàn thế giới người tu hành cùng giác tỉnh giả nhau nhau hướng Bắc Mỹ chạy đến, hoặc là hợp pháp nhập cảnh, hoặc là trực tiếp lén qua. Đối với những này mới nhân loại tới nói, lén qua độ khó đơn giản quá thấp, mà lại Hội Phượng Hoàng hiện tại đã bất lực đem nhiều như vậy tán tu cho chặn ở ngoài cửa. Giác tỉnh giả cùng người tu hành nhóm cũng không lo lắng Hội Phượng Hoàng sẽ đối với bọn hắn khai thác cái gì biện pháp, mặc dù Hội Phượng Hoàng có một cái nhất phẩm cao thủ, nhưng là lão hổ bối cứ điểm đánh một trận xong thực lực lớn lớn suy yếu, nhân số cũng cơ hồ bị chặt một nửa. Loại lực lượng này tại đối mặt toàn cầu người tu hành thời điểm cũng không tính cái gì. Cho nên vườn quốc gia Eielson bên trong hiện tại còn nhiều người tu hành cắm trại, chờ đợi lấy di tích mở ra. Liền ngay cả Hội Phượng Hoàng đều không cách nào xác định những người tu hành này đến cùng là từ đâu tiến đến. Nhưng là đám tán tu cùng những cái kia đi vào Bắc Mỹ tổ chức lớn cũng biết lần này di tích hành trình cũng không phải trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì bọn hắn còn không rõ ràng lắm Thiên La Địa Võng có thể hay không xuất thủ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, tất cả mọi người sẽ có loại cảm giác bất lực, bởi vì bọn hắn cầm Thiên La Địa Võng hoàn toàn không có cách nào a. Có người tại vườn quốc gia Eielson bên trong dựng lên cắm trại lều vải, nhìn tựa như là phổ thông đi bộ du khách, quen biết người tu hành nhóm liền ở cùng nhau. Nói đến hiện tại vườn quốc gia Eielson bên trong người tu hành khả năng đã có mấy vạn người, có thể phân tán tại 8 o vạn hơn hecta công viên diện tích bên trong, thoạt nhìn vẫn là thưa thớt. Lẫn nhau ở giữa chưa quen thuộc tán tu là tận lực không tập hợp lại cùng nhau, không phải nhìn từ bề ngoài hòa hòa khí khí những người kia, sau lưng ai biết là người hay quỷ. Có người một bên nhóm lửa đóng lửa một bên thầm nói, cũng không biết Thiên La Địa Võng có thể hay không phái người đến a. Phái người khác đều dễ nói, mấu chốt là không muốn phái cái kia thứ chín Thiên La đến. Có người tiếp một câu, có cái gì thuyết pháp sao? Người bên cạnh đều dừng tay lại bên trên sự tình, phái người khác tới tối đa cũng chính là chúng ta cái gì đều vớt không đến. Nhưng là vị kia thứ chín Thiên La liền không đồng dạng, người nói chuyện tức giận nói, nếu quả thật gặp gỡ hắn, chính chúng ta vớt không đến pháp khí cùng bảo vật còn chưa tính, làm không tốt mình còn phải xuất huyết nhiều bỏ tiền ra. Có người cười nói, lão ca, lời này của ngươi bên trong có cố sự a. Mọi người cũng đều nghe nói qua vị kia thứ chín Thiên La sự tích, bất quá không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải một vị người bị hại, cũng không biết vị kia thứ chín Thiên La hình dạng thế nào, bằng không thì cũng tốt đề phòng một chút. Có người nói, vị này thứ chín Thiên La thần bí nhất, bây giờ hắn hiện tại có bước đầu tiên tấn thăng thần tàng cảnh, ai còn có thể đem hắn thế nào? Ngay từ đầu nói chuyện người kia có chút khó chịu nói, ta nếu là hiện hắn tại di tích bên trong, nhất định lập tức giấu đi chờ đợi di tích kết thúc. Mảnh này trong doanh địa chỉ có mấy trăm người tụ tập ở chỗ này. Cách đó không xa một cái phía ngoài lều Lữ Thụ ngồi bó tay rồi nửa ngày, Lữ Tiểu Ngư, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo ba người liền một bên nghe một bên vui vẻ. Lần này tới vườn quốc gia Eielson châu Á rất nhiều, hoặc là nói Bắc Mỹ bản thổ châu Á bản thân liền rất nhiều, bốn người bọn họ xen lẫn trong bên trong căn bản sẽ không gây nên người nào chú ý. Trần Tổ An cười gian nói, Thụ huynh, ngươi thật đúng là nổi tiếng bên ngoài a. Lữ Tiểu Ngư ôm Tiểu Hung hứa phủi Trần Tổ An một chút, đi theo ngoại nhân mù lên cái gì hống. Trần Tổ An ngậm miệng không nói, có Lữ Tiểu Ngư ở đây thời điểm, Lữ Tiểu Ngư có thể trào phúng Lữ Thụ, người khác lại không được, không phải liền muốn đối mặt Lữ Tiểu Ngư phản kích. Tiểu mập mạp ta hiện ngươi gần nhất mặt rất một mặt a. Lữ Thụ nhìn Trần Tổ An một chút, trước kia Trần Tổ An trên tay một cái đồng hồ đeo tay đều có thể mấy chục vạn hơn trăm vạn, hiện tại đồng hồ trên tay cũng mất, mặc trên người quần áo cũng liền mấy chục khối tiền một kiện, cái này quần áo thả Lữ Thụ trên thân là bình thường, hắn liền thích mặc như vậy, cũng không thèm để ý những cái kia ngoại vật, nhưng là việc này thả Trần Tổ An trên thân liền đặc biệt không bình thường, xe sang trọng cũng mất. Trần Tổ An thở dài, ta trước kia mặc dù có tiền, nhưng là trong gia tộc địa vị vẫn rất thấp, lúc ấy ta nghĩ một lòng một dạ chui tu hành, bọn hắn thật nhiều người còn không tin tu hành hữu dụng, kết quả hiện tại thế nào, ta ngược lại thành gia tộc bên trong địa vị phi thường cao người, nghiễm nhiên trẻ tuổi một đời người thứ nhất. Lữ Thụ lặng lặng nghe, những năm này không chỉ hắn đang biến hóa, kỳ thật Lữ Tiểu Ngư Trần Tổ An, Thành Thu Xảo đều đang thay đổi, bất quá đều là hướng tốt phương hướng thay đổi. Trần Tổ An tiếp tục nói, trước kia ta nhị gia gia, đại bá, nhị bá, tứ thúc đều xem thường ta, hiện tại gặp ta có thể thân thiết, nhưng là ta chậm rãi phát hiện mình đối với vật chất truy cầu đã không còn mãnh liệt, đã không cần ngoại vật để chứng minh mình, đã là một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Trẻ tuổi một đời người đều tại hướng ta lấy lòng, nhưng ta cũng không cùng bọn hắn có gặp gỡ quá nhiều ý nghĩ, cái kia tràn đầy quyền lực cùng dục vọng gia tộc giống như cũng không quá thích hợp ta, cho nên ta bỗng nhiên lý giải nhị gia gia Trần Bách Lý vì sao muốn rời rạc ở gia tộc bên ngoài ý nghĩ, truy cầu khác biệt, dẫn đến con đường khác biệt, cuối cùng mỗi người đi một ngã, giống ta đại bá, nhị bá, tứ thúc người như vậy, ta hiện tại không lớn để mắt. Cũng không thể nói như vậy, Lữ Thụ lắc đầu, mỗi người đều có mình truy cầu, không có phân chia cao thấp. Thành Thu Xảo bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, chờ một chút, ngươi chỉ nói đại bá của ngươi, nhị bá, tứ thúc, ngươi tam thúc đâu, chết sao? Trần Tổ An lúc ấy mặt liền đen, cha ta đứng hàng lão tam. Người đăng, Tri Amda.